Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân cùng người đại diện cùng tiến vào tòa nhà thuộc về Ái Khốc Tấn. Buổi diễn tập đêm sao hội tụ sẽ diễn ra ở tầng 1. Người đại diện nói, Vương Dược Thanh cũng tới. Năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày sinh lão sư hắn Tô Hoài Chương. Dung Trinh cùng Lý Quỳ cũng là học sinh của Tô Lão. Thời điểm đó sẽ có một cái chuyên đề kỷ niệm hoạt động. Thời gian dài khoảng 10 phút, Tô Hoài Chương là một nhà làm phim ảnh lão thành. Có cống hiến rất lớn đối với ngành nghề điện ảnh. Trước khi qua đời ông từng giảng dạy tại Học viện Sân khấu Long Thành. Hiện tại nhiều tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh và truyền hình đã từng là học trò của ông. Quỳnh Nhân đã xem qua bộ phim Hỏi Kiếm của lão đạo diễn từ rất nhiều năm trước. Phong cách thủy mặc đem kiếm tiên thể hiện một cách tiêu sái phiêu giật bày đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vị lão tiên sinh này là mấy năm trước mất, cũng coi như cao thọ. Quỳnh Nhân định ra biểu diễn bản nhạc cậu sắp cho ra mắt. Chiết Quế Lệnh, được trích từ Côn Khúc, Hoa Đào Phiến, và Tưởng Niệm Giang Nam, Tổ Khúc. Trương Hạo đã mời Quỳnh Nhân vì phim Hoa Đào Phiến, viết ca khúc chủ đề. Vốn là Trương Hạo muốn dùng Xa Vòng Tay Gia Đình kết thúc nghỉ ngơi an lạc. Nhưng Quỳnh Nhân cảm thấy được không quá thỏa đáng. Mặc dù bài hát này rất hay. Mọi người đã từng nghe qua câu Mắt thấy hắn lên chu lâu. Nhưng bài hát thể hiện nỗi đau đớn trước sự ra đi của Nam Minh. Nó quá kích động, không thích hợp với bộ phim này. Cậu ngược lại là cảm thấy được. Nếu như miễn cưỡng muốn lấy trích đoạn từ bên trong, Tưởng Niệm Giang Nam sẽ không thích hợp bằng hai bài Chiết Quế Lâm và Cô Rượu Ngon. Bên trong mọi thứ không phải do con người viết nhưng lại giống như con người tạo ra. Ngược lại cùng giọng điệu trầm buồn của bộ phim Hoa Đào Phiến, không bàn mà hợp ý nhau. Bài hát này đương nhiên là mới được viết, nhưng cậu đã lấy nguyên mẫu bài hát gốc, trộn lẫn trong đó tiếng tiêu lạnh lẽo và nhạc cụ điện tử mang hơi hướng ảo giác vô cơ mà lại ăn khớp đến không ngờ. Bài hát gốc là Tô Côn Sinh thăm lại Kim Lăng sau khi Nam Minh thất thủ. Nhìn thấy quốc gia thê lương biểu lộ cảm xúc, giọng hát của Quỳnh Nhân thiếu đi những thăng trầm của cuộc sống do năm tháng mang lại. Thay vì cố gắng bắt chước nó, không bằng tự mình sáng tác ca khúc mới. Kỳ thực, người không có kết quả tốt, cũng đã làm xong, nhưng mà người trong vòng giải trí nhạy cảm lắm. Cậu sợ người khác nghĩ là mình đang chào phúng ai. Vẫn là giữ lại đến cõi âm hát đi. Quỳnh Nhân đang ở phòng nghỉ ngơi tập mở cổ họng. Nhân viên công tác tới gọi cậu đi diễn tập chính xác là một người đàn ông ước chừng chưa tới 40 tuổi. Quỳnh Nhân vừa nhìn liền cảm thấy rất quen mắt. Cậu tỉ mỉ tại trong đầu tìm tòi một chút. Rốt cục nghĩ tới. Người này tên là Chu Mật. Là một đạo diễn mới. Mấy năm trước từng quay một bộ phim kinh dị. Gọi là Bật Đèn. Xem Bật Đèn. Nhưng là một trải nghiệm điện ảnh hiếm hoi trong đời Quỳnh Nhân. Đó là một bộ phim mặc dù có quỷ, thế nhưng quỷ không có chính diện xuất hiện như phim kinh dị khác. Nghe đâu cực kỳ hù người. Nhưng mà Quỳnh Nhân không có cảm giác. Quỷ xuất hiện cậu mới sợ. Quỷ không xuất hiện, cậu căn bản không quan tâm màn hình ở ngoài có hay không có quỷ. Chỉ cần trong màn hình không hề xuất hiện bóng ma nào, cậu liền không có vấn đề. Mặc dù không có hù đến cậu, bất quá nội dung vở kịch xác thực rất có ý tứ. Cậu đem hết thảy tác phẩm của đạo diễn đều xem một lần. Cảm thấy được người đạo diễn này thật sự quay rất tốt. Chặt chẽ bất kể là phim kinh dị hay là phim ngắn đều quay rất có ý tứ. Về mặt giáo dục, hắn rất thích kể chuyện xưa. Cố sự bình thường ở trong tay hắn cũng có thể nói được có tư có vị. Muốn là nội dung vở kịch tốt, càng ngày càng có thể phát huy ưu thế. Quỳnh Nhân mong đợi đạo diễn tiếp tục tạo ra tác phẩm xuất sắc. Kết quả Chu Mật liền mai danh ẩn tích. Xin chào. Xin hỏi ngài có phải là đạo diễn Chu Mật? Nhân viên công tác kinh ngạc gật đầu. Cậu cư nhiên nhận ra tôi. Quỳnh Nhân nở nụ cười. Đương nhiên nhận thức nha. Người đóng kịch rất lợi hại. Chu Mật đắng chát nở nụ cười. Không có tiếp lời. Quỳnh Nhân thấy hắn có chút suy sụp tinh thần. Liền nói. Tôi có thể cùng ngài chụp ảnh chung không? Chu Mật hơi kinh ngạc. Quỳnh Nhân cười nói. Tôi rất yêu thích phim điện ảnh của ngài. Bật đèn. Tôi xem rất nhiều lần. Chu Mật. Cậu không sợ. Nói thật. Bật đèn. Liên miên. Ta xem thời điểm cũng run. Quỳnh Nhân. Ta ở phương diện này tương đối trì độn. Cho nên cảm thấy được hoàn hảo. Mà cố sự cùng quay chụp thủ pháp ta rất yêu thích. Chu Mật vốn là cả người đều có chút tang thương. Nghe Quỳnh Nhân nói. Khóe mắt đều hướng nâng lên không ít. Không như vậy rủ xuống. Hai người liền ở trong hành lang chụp một tấm ảnh. Chu Mật và Quỳnh Nhân nói một chút chuyện khi quay chụp thời điểm phát sinh chuyện lý thú. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Lập tức đi tới nơi diễn tập. Chu Mật còn có chút chưa hết thòm thèm. Hắn đã lâu không cùng người khác nói qua thời điểm lúc tự mình quay điện ảnh. Trên sân khấu người tập duyệt cuối cùng vẫn chưa chuẩn bị xong. Một cô gái đi tới nhỏ giọng nói. Vương đạo muốn tổng duyệt thêm lần thứ hai. Rất nhanh liền hảo. Phiền phức ngài chờ một chút. Quỳnh Nhân dương mắt vừa nhìn. Nguyên lai là Vương Dược Thanh. Hắn đang kể lại chuyện hồi đó Tô Lão đã chăm sóc hắn như thế nào. Hắn cũng đem Tô Lão xem là một người cha khác của mình. Hận không thể cấp chính mình nói ra 6 chữ là Tô Thị đệ tử cuối cùng. Quỳnh Nhân quay đầu nói. Tôi nhớ tới ngài cũng là tốt nghiệp học viện hí kịch Long Thành. Tô Lão có dạy qua ngài không? Nghe cậu nói ra trường cũ của bản thân. Chu Mật lần này rốt cục tin tưởng. Quỳnh Nhân thật không phải bởi vì là người tốt cho nên từ bi. Mới bố thí để ý một chút cái đạo diễn trong quá khứ là hắn này. Trên mặt tươi cười, phải a Tô lão sư đối với ta rất tốt. Thời điểm ta đi học, theo tuổi tác hắn đã nên về hưu. Sau đó lại bị trường học mời trở lại. Trường học của chúng tôi học sinh tương đối tự do một ít. Mà Tô lão sư đặc biệt nghiêm khắc. Hắn là không cho đồng học tùy tiện nghỉ học. Có một đoạn thời gian, trường học vì áp chế hiện tượng học sinh nghỉ học, Tô lão sư thường thường hội run run rẩy rẩy lấy một cái sách nhỏ. Đột nhiên xuất hiện ở cửa sau phòng học lớn điểm danh. Loại cảm giác đó, giống như trở lại thời trung học vậy. Phòng của ông ấy ở bên cạnh trường học. Gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả gì so với bạn học. Chúng tôi học nghề này liền phí tiền. Thời điểm không vượt qua nổi. Không ít người đến nhà ông ấy ăn cơm. Hắn lúc tốt nghiệp cũng đã có chút danh tiếng. Nhưng đáng tiếc sau đó càng ngày càng không thuận. Lấy sạch của cải quay một bộ phim kinh dị. Kết quả lại không có tiền làm hậu kỳ. Liền không kéo được người đầu tư. Công việc tại Ái Khốc Tấn vẫn là do Lý Quỳ giới thiệu. Vốn là Lý Quỳ muốn kéo hắn cùng đi quay chương trình tạp kỹ. Mà Chu Mật cảm thấy được mấy năm qua bản thân thực sự không thuận lợi. Không muốn làm ảnh hưởng đến học trường. Huống hồ tuy rằng đều là đạo diễn. Mà chương trình tạp kỹ với điện ảnh truyền hình khác nhau rất lớn. Vạn nhất hắn thò một chân vào. Thu nhập từ chương trình tạp kỹ của Lý Quỳ bị giảm xuống làm sao bây giờ? Hai người trò chuyện, Vương Dược Thanh diễn tập xong, nghe đến âm thanh dừng lại. Quỳnh Nhân tùy tiện hướng đài liếc mắt nhìn lên. Hà, trên đài làm sao đứng một lão già? Quỳnh Nhân đã luyện thành thói quen các loại sự kiện linh dị đột nhiên xuất hiện. Cậu không hỏi các người có nhìn thấy ông già kia hay không? Cũng không có âm thầm nghi hoặc ông già kia là ai? Mà là lập tứ nhìn tới hướng bối cảnh trên đài. Quả nhiên a, trên sân khấu lão đầu và Tô lão giống nhau như đúc. Hắn tóc trắng phau, thân thể còn rất thẳng. Cầm một cái gậy được chạm trổ hoa văn. Đang hướng Vương Dược Thanh trên đầu đập mạnh. Đáng tiếc mới sức mạnh của quỷ yếu. Sức mạnh của quỷ ngoại trừ xem thời gian tử vong, còn phải xem cách chết và oán hận nặng bao nhiêu. Tô Hoài Chương là qua đời vì tuổi già. Hơn nữa nhìn khí chất ôn hòa của lão, vừa nhìn liền không có phải là oán linh. Vương Dược Thanh nhìn thấy dưới đài có một thanh niên đặc biệt gây chú ý, mặc đồ tuy rằng đơn giản, nhưng chính là đặc biệt dễ nhìn. Hắn thị lực không quá tốt, híp mắt nhìn vài giây, mới hậu chi hậu giác. Đây không phải là nhãi con Quỳnh Nhân sao? Khí chất này, tướng mạo này, nhanh nhẹn khỏe mạnh chính là hình tượng thủy thú Kỳ Lân trong kịch bản mới của hắn a. Điều quan trọng nhất đối với các tác phẩm phim lấy chủ đề tiên hiệp cần thiết nhất là tính cách thiết lập. Diễn viên nhất định phải có tính cách giống nhân vật, bởi vì thế giới kia cùng người sinh hoạt kém quá xa. Nếu như diễn viên không nhập vai, khán giả cũng rất dễ dàng diễn ra. Vương Dược Thanh biết được không ai so với Quỳnh Nhân thích hợp hơn. Quỳnh Nhân lại nhiều lần từ chối biểu diễn. Ở trong mắt hắn, đây chính là Quỳnh Nhân cố ý hủy đi kịch bản mới của hắn. Cho nên hắn mới đối Quỳnh Nhân hận đến thâm sâu. Ngoại trừ Quỳnh Nhân, làm gì có thần tượng nhỏ nào từ chối diễn phim của hắn chứ? Không biết phân biệt, hắn cười lạnh bước xuống đài, ngẩng đầu lên đầy cao quý. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nhìn thấy Kim Tuyết Thành như là đang cười với hắn. Vương Dược Thanh trượt chân, cái mông rơi xuống đất, từ trên bậc thang tuột xuống. Nhân viên công tác hoảng sợ chạy lên dìu hắn. Vương Dược Thanh đau đến xót ruột, vẫn còn lộ ra cười nhạt. Không có việc lớn gì, không cẩn thận trượt chân, bị chê cười rồi. Tô lão thuận theo bậc thang đi đến, nhìn thấy Chu Mật bên người Quỳnh Nhân, lộ ra vẻ mặt đau lòng. Ai, con ngoan, người chịu khổ, đây là thế đạo gì? Người vẫn không thoát ra được, mà Vương Dược Thanh đã thành một chiếc bánh ngọt rồi. Lúc này, Vương Dược Thanh chạy tới trước mặt Quỳnh Nhân, lộ ra khuôn mặt tươi cười giả vờ giả vịt. Tiểu Quỳnh, thật cao hứng có thể tại trường hợp này nhìn thấy cậu. Quỳnh Nhân nhìn thấy quầng thâm đen trên vành mắt đều sắp chạm tới xương gò má, che đều không giấu được, đồng tình hỏi, Vương Đạo lại đang tuần tra trên mạng internet vào buổi tối sao? Không làm sao giống bộ dạng 5 ngày không ngủ thế, tuổi tác của ngài lớn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu còn thức đêm nhiều, dễ dàng đem người làm hỏng. Lâm Đại Sư còn chưa có trở lại. Vương Dược Thanh chỉ có thể chịu nhục, cảm tạ Tiểu Quỳnh quan tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Mật, thân thiết vỗ vai Chu Mật mấy lần. Tiểu Chu, người làm việc ở Ái Khốc Tấn như thế nào? Đừng có chê ta nói nhiều. Không thể bởi vì làm đạo diễn quá mệt mỏi, liền từ bỏ nghề này không làm. Ngươi là người rất có thiên phú. Trước đây Tô Lão lúc nào cũng khen ngươi. Chu Mật miễn cưỡng nhấc lên khóe miệng, mà cái biểu tình này rất khó xưng là cười. Đa tạ học trưởng quan tâm, ta kỳ thực luôn luôn ham muốn đem ta mấy năm trước về. Vương Dược Thanh ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấy người nào đó trọng yếu. Ngày hôm nay còn có việc, sau đó trò chuyện tiếp. Tiểu Quỳnh, tái kiến a. Quỳnh Nhân nhìn tư thế của hắn có chút quái dị, nhắc nhở, Vương Đạo. Nhớ đi bệnh viện xem, chớ đem xương cụt té gãy. Vương Dược Thanh trong lòng tức giận, nhưng vẫn là mỉm cười quay đầu lại. Hảo, ta nhớ kỹ, Quỳnh lão sư, ngài có thể diễn tập. Nữ hài tử vốn đang lo lắng hai người này đánh nhau. Hoàn hảo, ánh đao bóng kiếm một trận, dù sao không có làm một chàng ẩu đả. Quỳnh Nhân nhìn đằng sau Chu Mật. Tô lão tức giận không ngừng hướng bóng lưng của Vương Dược Thanh vung vẩy gậy. Nói, tôi lên luyện tập biểu diễn trước. Chờ tôi trở về, ánh mắt của cậu lướt qua Chu Mật. Lại cùng tầm mắt Tô lão chạm nhau. Quỳnh Nhân cố ý đối Tô lão gật gật đầu mới lên đài. Tô lão vừa sửng sốt. Đứa nhỏ này có thể nhìn thấy ta. Chấm, hắn một kích động. Hiện trường âm hưởng bỗng nhiên tuôn ra một trận tạp âm. Tạp âm cao thấp rằng co một trận. Tất cả mọi người bịp lỗ tai. Không hiểu làm sao đột nhiên tiếng lại có tạp âm này. Không tìm được nguyên nhân, kỹ thuật viên âm thanh bận ra toát mồ hôi toàn thân. Quỳnh Nhân tại trên đài yên lặng nhìn chằm chằm Tô lão. Tôi biết ngài rất kích động, nhưng vẫn là hơi hơi bình tĩnh một chút đi. Cậu làm cái thủ thế ép xuống. Lão đầu xác nhận cậu thật sự nhìn thấy được mình. Tâm tình kích động bình phục một ít. Vội vã nhìn chung quanh. Lo lắng người khác biết là hắn gây ra âm hưởng sự cố. Sau đó rất nhanh, lão đầu liền ủ rũ mà cúi thấp đầu. Những người này căn bản không nhìn thấy hắn. Đương nhiên sẽ không thấy sự kiện kỳ quái từ trên người hắn. Đêm sao hội tụ không cung cấp ban nhạc, Quỳnh Nhân cũng là bớt được bước phối hợp với ban nhạc. Sau khi cậu lên sân khấu cũng không mất bình tĩnh, cầm micro liền hát lên, hỏi Tần Hoài ngày xưa cửa sổ cũ. Tô lão đem ca từ nghe được rõ ràng minh bạch, tức giận đến râu mép đều phải bay. Hảo hảo côn khúc, hảo hảo từ, sao lại đổi thành cái hình dáng này? Chờ đứa bé này diễn tập xong, hắn nhất định muốn hảo hảo nói một chút. Chu Mật ngược lại là nghe được một mặt kinh diễm. Nguyên khúc hắn cũng nghe qua. Phiên bản của Quỳnh Nhân đang hát cùng nguyên bản đương nhiên không giống nhau. Nhưng bản cải biên của cậu ấy không hề phù phiếm như một số bài hát sử dụng hí khúc truyền thống làm mánh lưới quảng cáo. Nghe tới lạnh lẽo thảm thiết. Cách phát âm rất rõ ràng là ngôn ngữ Kim Lăng. Giọng hát của ngôn ngữ này nghe có vẻ quyến rũ hơn. Bài ca như đi vào lòng người. Phảng phất như nhìn thấy những chiếc lá đỏ tràn đầy. Những bông hoa nhỏ màu vàng. Những con bướm bay qua bay lại ở Kim Lăng. Cây cối, hoa lá, chim muôn đang phát triển tươi tốt. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho thế giới trở nên cô đơn hơn mà thôi. Tô lão biểu tình phẫn nộ cũng dần dần phai nhạt đi. Lộ ra bộ dáng thương cảm. Lại có ai so với người chết càng hiểu. Cái gì gọi là cảnh còn người mất đâu. Chết rồi tự nhiên mọi chuyện đều chấm dứt. Mặc dù Dung Trinh và Lý Quỳ đã tổ chức sinh thần 100 năm cho lão. Mà thời điểm đó dưới đài. Lại có mấy người là thật sự biết hắn. Cho dù là ở trên sân khấu nói hắn cùng với Tô lão sư từng có chuyện lý thú khi còn là học sinh. Trong lòng cũng chưa chắc là thật sự hoài niệm lão. Thê tử của hắn đi sớm. Hai tử ở nước ngoài. Tuổi già thường có học sinh làm bạn. Ngược lại cũng không cảm thấy cảnh đêm thê lương. Lại không nghĩ rằng, trước khi chết đông như chảy hội. Chết rồi đừng nói hóa vàng mã thắp nén hương. Liền ngay cả đi viếng mộ tặng hoa cũng không nhiều. Thế mới biết, những người kia là học trò của danh hào Tô lão. Lấy danh nghĩa của lão rồi móc nối tạo quan hệ cho mình. Sống gần một thế kỷ. Nhưng ngay cả loại trò vặt này đều nhìn không thấu. Đúng là sống uổng phí mà. Nguyên bản lão cảm thấy được Vương Dược Thanh tuy rằng thiên phú bình thường. Mà làm người nỗ lực chân thật. Đối người học sinh này đặc biệt thương tiếc chăm sóc. Nhưng lão vừa chết, Vương Dược Thanh đã ăn cắp và bán đi những cuốn sách và bộ phim mà lão khổ tâm siêu tầm trong suốt cuộc đời của mình. Các tư liệu quý giá bị bảo mẫu xem là giấy cũ bỏ đi bó thành cân mang bán. Dùng một đời thu thập đồ vật, chỉ vì bị chết quá vội vàng. Cuối cùng vận mệnh liền của lão thành một tệ một cân. Người thu mua giấy còn ghét bỏ giấy quá cũ, muốn ép giá xuống còn 80 xu. Mỗi khi nhớ tới, Tô Hoài Trương liền tim như bị đao cắt. Chu Mật tuổi còn trẻ, không có cùng cảm xúc giống như Tô lão, mà cũng không nhịn được nhớ tới bản thân trước kia. Lúc ấy còn tưởng tượng rằng mình có thể làm lên tên tuổi lưu danh trong lịch sử. Sau đó hắn luôn gặp các loại trắc trở. Quay phim cực độ không thuận, phía đầu tư đổi ý rút lại tiền, diễn viên chạy trốn, hắn mỗi ngày đều đang vì phim điện ảnh của mình mà bôn ba nỗ lực. Lại luôn có những vấn đề mới chờ hắn ở phía sau. Lúc thì nghi vấn về phương pháp quay phim của hắn, lúc lại rằng câu chuyện không đủ hấp dẫn, hoặc là nói diễn viên không có đủ danh tiếng. Hoặc là nói phim kinh dị cũng phải làm lớn IP. Khăng khăng muốn hắn chế tạo ra một bộ phim điển hình như là Trinh Tử. Bị người ta cự tuyệt nhiều lần, hắn khó tránh khỏi thật sự bắt đầu nghi hoặc, ta đây có phải quay một bộ phim thật sự giống như rác thải. E rằng ta thật sự là một đạo diễn rất tồi tệ. Quá khứ thành công chỉ là vận khí tốt. Lý Quỳ và Dung Trinh muốn giúp hắn một tay, nhưng hắn đã không có lòng tin. Thê tử của hắn Dư Vi mang thai sau gặp tai nạn xe cộ. Người còn không có dưỡng cho tốt liền nghĩ đến đi làm. Nàng vẫn luôn chống đỡ giấc mộng của hắn. Hắn lại không thể dùng thành công báo đáp lại sự trả giá của thê tử. Công việc bây giờ tuy rằng cùng đạo diễn không có quan hệ gì, mà công tác ổn định, nên đã no được bỉm sữa cho con. Làm vợ đỡ phát sầu. So sánh trước kia với hiện tại, Chu Mật vừa hổ thẹn, vừa khổ sở. Quỳnh Nhân cố tình thay đổi cách hát để phù hợp với quan niệm nghệ thuật của mình. Vì thế mà giọng hát tròn trịa đột ngột ẩn chứa một chút khàn khàn. Dường như người hát khó kìm nén được nỗi niềm. Điểm này không hoàn mỹ. Trái lại làm Chu Mật cùng Tô Lão đồng thời tim thắt lại. Bọn họ lo lắng Quỳnh Nhân bởi vì tâm tình quá mức thương cảm kìm nén không được làm biểu diễn gián đoạn. Liền bởi vì phần giọng khàn khàn kia, làm trong lòng bọn họ bi thương đột nhiên bạo phát ra. Mùa thu trôi dài người quá ít, hoàng hôn lạnh lùng, để lại một cây liễu cong. Năm xưa phồn hoa cũng đã không còn tồn tại nữa. Cảnh tượng hiu quạnh, lòng người hiu quạnh, đâu chỉ còn hoàng hôn vắng vẻ, mà còn có người nhìn hoàng hôn nữa. Phần lạnh lẽo này không bàn mà hợp ý tâm tình của Tô Lão. Lão bất chi bất giác hạ xuống hai giọt nước mắt. Đứa nhỏ này hát thật tốt a, sướng đến quá tốt rồi. Mỗi một từ một câu đều như sướng lời trong lòng ông lão này ra vậy. Chu Mật viền mắt đỏ, hắn ngẩng đầu lên, hy vọng có thể dùng động tác này ngăn lại nước mắt rơi xuống. Đệm nhạc thấp xuống, Quỳnh Nhân đem hai câu cuối cùng liền hát một lần. Thời điểm thanh sướng, trái lại càng ngày càng bi thương chạm vào lòng người. Âm cuối dần dần thấp xuống, làm các thính giả run tiếng lòng. Một khúc hát xong, Quỳnh Nhân tại trên đài đứng đó một lát, lấy tay che mắt, chờ trong đôi mắt hơi nước đỡ cay. Cậu thả tay xuống, hướng dưới đài cúi mình vái chào. Âm thanh còn mang theo một chút khàn. Ta diễn tập hảo, cảm ơn mọi người. Dưới đài không có ai vỗ tay. Bọn họ như từng vị pho tượng, trầm mặc chảy nước mắt. Chu Mật và Tô Lão đi theo phía sau Quỳnh Nhân, đồng thời trở lại phòng cậu nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, Quỳnh Nhân quay đầu liền hỏi: "Đạo diễn Chu, thành thật mà nói, tôi đối với điện ảnh của ngài cảm thấy rất hứng thú. Ngài có muốn đầu tư không?" Trong lòng tràn đầy bi thương thất vọng, đang định cùng Quỳnh Nhân một lời kể ra khổ tâm, Chu Mật lập tức giật mình. Bước chân dừng lại, cậu nói cái gì? Tô Lão ngược lại là rất hưng phấn. Người đứa nhỏ này thật tinh mắt, đồ của tiểu Chu đặc biệt được. Kiếm được tiền hay không thì khó nói, nhưng chất lượng là bảo đảm. Quỳnh Nhân cũng không phải là tự nhiên nổi tâm thánh mẫu gì cả. Trang web của cậu dưới địa phủ hiện tại hoạt động khá tốt. Lý Quỳ đặc biệt cắt nối biên tập bản Thần Quái 101 cũng đang được chiếu ở địa phủ. Số lần click vào xem cao cực kỳ. Cùng lúc lượng quỷ truy cập vào quá lớn làm trang web không chịu nổi. Trong vòng một ngày sập liên tiếp 18 lần. Có thể so sánh với Tấn Giang trên Dương Gian. SBL 2003 đã khẩn cấp thuê càng nhiều người nuôi máy tính trong nhà. Và tăng tiền thuê thêm máy chủ, mới để cho website nhỏ của cậu miễn cưỡng ổn định lại. Trong những ngày vừa qua, lượt click xem Thần Quái 101 liền vượt xa tổng số lượt các phim tài liệu được mua lúc trước. Hiện tại tình thế rất rõ ràng. Mạng lưới xem video ở địa phủ rất thành công. Quần chúng thích nghe ngóng, cũng có triển vọng kinh tế. Hắn vốn có thể tiếp tục từ ái khốc tấn mua các chương trình tạp kỹ và tác phẩm truyền hình của Dương Thế. Nhưng Quỳnh Nhân cảm thấy được, một bộ tác phẩm ngoại trừ hảo nhìn, còn ăn sâu vào trong lòng quần chúng, mới có thể có sức sống lâu dài. Câu chuyện ở Dương Thế dù có hay đến đâu cũng là về con người chứ không phải về ma quỷ. Cư dân địa phủ cũng nên có chương trình TV của chính mình. Nếu như chúng ta hợp tác thuận lợi, tôi có khả năng không chỉ đầu tư vào bộ phim mà ngài có, còn có thể mời ngài quay những đề tài khác. Quỳnh Nhân nói, chỉ là có một chuyện, ngài có sợ quỷ không? Chu Mật giờ khắc này còn không biết câu nói này rất có lực sát thương. Thiên Chân Vô Tà lắc lắc cái đầu nhỏ của hắn. Tô lão, hắn không sợ quỷ, người có hay không có lời muốn nói? Quỳnh Nhân quay sang nơi không có người chỉ có không khí hỏi. Người đại diện kinh hãi đến biến sắc. Cậu làm gì? Cậu có thể gặp quỷ chuyện như vậy có thể tùy tùy tiện tiện nói cho người ngoài sao? Chu Mật mới vừa còn nói không sợ. Bởi vì hắn căn bản không tin trên đời có quỷ. Mà vừa nghe người đại diện nói như vậy. Trong lòng nhất thời trở nên tế nhị. Tô lão. Là giáo viên của hắn Tô Hoài Chương sao? Quỳnh Nhân tiếp tục cùng không khí đối thoại. Nếu không ngài nói một cái có thể chứng minh thân phận của ngài đi. Chu Mật nhìn thấy bộ dáng Quỳnh Nhân một bộ rửa tai lắng nghe. Thỉnh thoảng còn gật đầu một cái. Đột nhiên nhớ tới Quỳnh Nhân là vì sao hồng. Người có chút run rẩy, mà sinh ra một chút mong đợi. Tô lão nói. Người trước đây thường thường đến nhà ông ấy ăn cơm. Có hồi bạn cũ của ông ấy đưa cho ông ấy một hộp nấm được vận chuyển bằng máy bay về. Khi đến ăn cơm, người liền đem nấm và cơm đi chiên với nhau. Đêm đó đã nhìn thấy tiểu nhân. Đáng thương Tô lão lớn tuổi. Còn phải chăm sóc cái người ngốc là ngươi. Chu Mật càng nghe càng ngốc. Quỳnh Nhân cư nhiên có thể nói ra chuyện này. Năm đó Tô lão nhận được nấm sau đó ngơ ngơ ngác ngác. Quên mất sức mạnh của nấm hoang nam chiếu. Thấy hắn đến ăn cơm. Liền đặc biệt dặn hắn có thể dùng nấm chiên cơm. Khẳng định ăn rất ngon. Hắn đói bụng đến phải gần chết. Tùy tiện xào xào liền ăn. Nghĩ Tô lão nhất định là mua được nấm thông thường ở trong siêu thị thôi. Sẽ không có vấn đề. Sau đó trúng độc. Hắn còn tưởng rằng là chính mình thức đêm quá nhiều. Cuối cùng đem đầu óc tạo ra tật xấu. Mới có thể nhìn thấy một loạt người ở trên trần nhà nắm tay nhau khiêu vũ. Chuyện này cho thấy tình thầy trò của hai người không đáng tin cậy đến mức nào. Hai người đều rất chột dạ. Giao ước với nhau không đem chuyện ngu xuẩn như thế nói cho người khác biết. Chu Mật nhất thời rơi lệ. Lão sư. Người thật sự ở chỗ này. Tô lão cũng là liên tiếp lau nước mắt. Ai, đều là mệnh a. Quỳnh Nhân chờ hai người tâm tình hơi hơi bình phục. Mới nói, là như vậy. Bộ phim kia của ngươi thiếu hậu kỳ. Thiếu đặc hiệu. Phương diện này tôi vừa vặn có ưu thế. Chu Mật lập tức tràn ngập mong đợi nhìn Quỳnh Nhân. Cậu có công ty hậu kỳ. Sừng hồ cũng thay đổi. Không. Quỳnh Nhân lắc lắc đầu. Tôi và người đầu tư thông thường không giống nhau. Thông thường người đầu tư có thể cho ngươi tiền và tài nguyên. Còn tôi, tiền không coi là nhiều. Giao thiệp mà, Dương Gian bên này cũng không có người nào cả. Chu Mật, kia, hắn chú ý tới. Quỳnh Nhân nói, Dương Gian bên này, bốn chữ, ý tứ là cõi âm có nhân mạch. Nhưng này có phải là quá kỳ huyễn? Quỳnh Nhân, là như vậy, những hiệu ứng giả tôi không đầu tư làm được, nhưng chúng ta có thể sử dụng hiệu ứng thật nha. Chu Mật, hiệu ứng thật, phim ma bình thường mọi người đã xem quá nhiều. Quỳnh Nhân nói, muốn quay, liền quay phim ma thật, là chuyện ma quái thật sự có quỷ, là quỷ biểu diễn thật, chiếu phim là thật sự cho quỷ xem, dĩ nhiên. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua khán giả trên Dương Gian. Người cảm thấy thế nào? Tôi thậm chí có thể mời tới quỷ là nhạc sĩ viết nhạc phim cho ngươi. Người liền nói, có phải là độc nhất khắp thiên hạ không? Chu Mật còn đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin trong lời nói của Quỳnh Nhân. Tô lão lại kích động. Lão tại sao chết rồi không có đi đầu thai, mà là thành một cô hồn dã quỷ bay khắp nơi? Cũng là bởi vì có lão quỷ chết sớm nói cho lão biết. Bên trong địa phủ phi thường tẻ nhạt, cũng chỉ có cùng nhân gian giống nhau mỗi ngày đi làm. Hơn nữa vẫn chưa có hoạt động nào phong phú như ở trên dương gian đã từng thấy. Lão yêu tha thiết điện ảnh, yêu tha thiết nghệ thuật, bởi vậy mới tại dương thế bồi hồi. Tiểu Quỳnh, muốn làm phim cho người địa phủ xem, vậy có phải hay không ta cũng có thể quay? Lão tuổi già không nghĩ làm phim, một mặt là bởi vì chuyên tâm dạy học, mặt khác cũng là bởi vì người đã già, thể lực xác thực theo không kịp. Quỳnh Nhân gật đầu, dĩ nhiên, chỉ cần ngài nguyện ý, có thể nhận việc ở phòng làm việc dưới địa phủ của tôi. Trước tiên quay mấy chuyện ngắn để thăm dò tình hình trước. Ngài trước đây không phải quay điện ảnh phong cảnh thủy mặc sao? Nếu ngài muốn lấy tư liệu hội họa từ tranh thủy mặc Trung Quốc. Ở địa phủ chúng ta có rất nhiều danh họa đấy. Ngô đạo tử cùng Chu Phương cũng còn chưa đầu thai đâu. Tô Hoài Trương lòng mang dâng trào. Không nghĩ tới chết rồi còn có loại chỗ tốt này. Có thể cùng họa sĩ ngàn năm trước cùng nhau thảo luận phong cách điện ảnh. Lão chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy được chính mình nhanh hạnh phúc ngất đi thôi. Bất quá ngài trước tiên cần phải đi địa phủ theo quy trình đầu thai. Trở thành công dân chính thức ở địa phủ, mới có thể công tác ở phòng làm việc của tôi. Nếu như ngài nghĩ thông suốt, tôi có thể thông báo âm xoa tới đón ngài. Tô Hoài Trương gật đầu liên tục nói cẩn thận. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Đối Quỳnh Nhân nói, Tiểu Quỳnh, người giúp ta nói cho Chu Mật. Hắn mấy năm qua xui xẻo như có vấn đề. Ta khi còn sống cũng không tin thần thần quỷ quỷ. Chết rồi chính mình thay đổi làm quỷ. Mới phát hiện từ trước mình quá hạn hẹp rồi. Ta những năm này thỉnh thoảng liền đi xem hắn một chút. Ta cảm thấy được hắn như là bị người hại. Quỳnh Nhân nhíu đầu mày. Hỏi Chu Mật nói. Tô lão nói người mấy năm qua xui xẻo đến không bình thường. Có thể hay không? Đồng tử cậu co rụt lại. Xui xẻo đến không bình thường. Chuẩn bị thụ mong đợi Tân Duệ đạo diễn bỗng nhiên vắng lặng. Sau đó liền làm sao đều không ngóc đầu lên được. Vì sống tạm chỉ có thể đi làm công việc khác. Kinh nghiệm từng trải này. Sao lại quen tai như vậy? Không phải mấy tháng trước chính cậu cũng giống như đúc sao? Cách chương.